Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788, Thần Đế quyết định. Tử Tiêu Giới, Đế Cung chỗ sâu, Đế Cung cung ảnh trùng điệp, chồng chất, lóe ra đạo đạo thần quang, tràn ngập thâm trầm đế uy, làm người sợ hãi. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đi vào đại điện, liền nhìn thấy thần đế đứng chắp tay, mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Mặc dù thần đế quanh thân không có chút nào thần uy đế uy, nhưng là Tần Đình lại là có thể cảm giác được, thần đế trong thân thể ẩn chứa kinh khủng tới cực điểm uy năng. Bình tĩnh mà xem xét, như là Tần Đình mặc dù vẫn chỉ là thần chủ, nhưng là hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, thậm chí đã là vượt xa thần tôn, thậm chí đã là nhảy ra thần đạo luân hồi, đi ra chính mình đạo. Nhưng là Tần Đình đối thiên địa đại đạo lý giải càng sâu, lý giải càng là thấu triệt, thì càng có thể cảm giác được thần đế kinh khủng. Thần đế đối với thiên địa đại đạo trưởng khống, đã là đến cực cao cấp độ, thậm chí liền Tần Đình đều không thể lý giải. Tần Đình thần sắc nghiêm nghị, hướng phía thần đế thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, tham gia sư tôn. Thần đế nhìn qua trước mặt cái ý này khí phong phát tuổi trẻ thần nhân, mỉm cười, nói khẽ, không cần đa lễ. Thần đế xem xét cẩn thận một phen Tần Đình, mang trên mặt một tia cảm khái, mỉm cười nói, trong nháy mắt, thu ngươi làm đồ đã có vạn năm thời gian. Tần Đình nghe vậy, cũng là trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Không tệ, tu hành không tuế nguyệt, đối với thần linh càng là như vậy. Từ hắn phi thăng thần giới mà đến, đã là đi qua vạn năm thời gian. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn vừa mới phi thăng thời gian còn thoáng như hôm qua. Cái này vạn năm qua, hắn theo một giới nho nhỏ thiên thần cho tới bây giờ thành tựu thần chủ chi vị. Bây giờ càng là trở thành tử vi thần giới bên trong thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Cái này vạn năm qua, Phương Trọng Minh, Tiêu Cửu Tư, Trúc Kỳ Phong, Chu Trung Dịch, Tống Trung Quân, hắn cùng thần giới quần hùng tranh phong, đếm không hết thiên kiêu kiêu hùng bại vào tay hắn. Mà thần đế cũng là một mặt ý cười nhìn qua Tần Đình. Nhìn qua cái này tiểu đệ tử, tại ngay từ đầu, hắn sủng ái Tần Đình cũng bất quá là bởi vì Tần Đình chính là tử thần thần thể, là hắn chúc phúc thân thể. Nhưng là cái này vạn năm qua, Tần Đình cũng là hiện ra hắn yêu nghiệt đến cực điểm thiên phú tâm cơ. Từng cái phương diện đều là nhường thần đế hài lòng đến cực điểm. Đặc biệt là tại thiên kiêu thi đấu bên trong, Tần Đình nhất cử đoạt giải nhất, lực áp quần hùng, đã chứng minh tự mình chính là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trọng yếu nhất chính là, Tần Đình tại thiên kiêu thi đấu hiện ra tự mình đối với đại đạo lĩnh ngộ, đã là vượt xa cái khác thiên kiêu yêu nghiệt. Tại cái khác thiên kiêu còn tại nghiên cứu thần thông thời điểm, Tần Đình đã là bắt đầu tìm kiếm chính mình đạo, đi ra chính mình đạo. Mà cái này cũng rốt cục nhường thần đế hạ một quyết tâm. Đó chính là lập Tần Đình vì hắn đạo thống người thừa kế. Thần đế đứng chắp tay, nói khẽ, vi sư tại tứ đế hội minh bên trong cùng chư đế luận đạo, lòng có cảm giác miên, ngay hôm đó liền muốn bế quan cảm ngộ đại đạo. Lần này bế quan chỉ sợ phải hao phí vô tận thời gian, không chỉ năm nào tháng nào mới xuất quan. Cái này Thần Đình, liền do ngươi tọa trấn. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, hướng phía thần đế thật sâu cúi đầu, nghiêm nghị nói, đệ tử chắc chắn sẽ tận tâm tận lực, vi sư tôn tọa trấn Thần Đình. Thần đế mỉm cười, thản nhiên nói, bất quá ngươi mặc dù là đệ tử của ta, nhưng là tọa trấn Thần Đình há có thể không có đại nghĩa danh phận. Tương đương Tần Đình nghe phong, Tần Đình thần sắc nghiêm nghị, quỳ gối thần đế trước mặt, trầm giọng nói, đệ tử nghe phong, ta đồ Tần Đình, thiên phú tuyệt thế, tâm trí kiên nghị, có hùng chủ hình ảnh, phong làm đế tử, kế thừa bản đế đạo thống. Sau 3 tháng, chư thần triều bái, cùng chứng kiến đế tử đăng vị. Thần đế thần âm xa xăm như đạo âm, xa xa truyền ra, truyền khắp toàn bộ đế cung, mà đế cung bên ngoài, cũng là vang lên vô số hô to. cùng thần âm xa xa hưởng ứng. Sau 3 tháng, chư thần triều bái, cùng chứng kiến đế tử đăng vị. Sau 3 tháng, chư thần triều bái, cùng chứng kiến đế tử đăng vị. Ngoặc kép, thần âm rung trời, bay thẳng vân tiêu, kích thích vô số thiên địa dị tượng. Mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, ầm ầm sóng dậy đến cực điểm. Thần âm gió nổi mây cuốn, như là sóng lớn xa xa truyền đến, truyền khắp toàn bộ tử tiêu giới. Chư thần thần sắc rung động, nhao nhao hướng phía đế cung chỗ sâu nhìn lại. Bọn hắn mặc dù trong lòng đối với cái này đã sớm có chuẩn bị, cũng là đã sớm biết rõ cái này đế tử đại vị tất nhiên là Tần Thần Hầu. Nhưng là giờ khắc này đến về sau, vẫn là chấn kinh cực kỳ chấn động. Trong lòng dắt sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tử vi thần giới, rốt cục xuất hiện một vị đế tử. Một vị thống trị chư thiên đế tử hệ. Tử vi đế tử, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.